Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 268, phức tạp cảm tình. Bịch bịch, đệ tứ Raikik bị Yagami Kyoshi không ngừng dậm phòng làm việc. Đem cả tòa lầu đều chấn với động đất dường như, tạp thăng trí thăng trùng, đáng ghét xú tiểu tử. Dám trước mặt của ta phách lối, tức chết ta. Đệ tứ Raikik bất kể bộ hạ khuyên nhủ thế nào đều vô dụng. Hắn liền cảm giác mình rất khó chịu Yagami Kyo tiểu tử này. Nhẫn giới chi cuồng, quả nhiên danh xứng với thực. Liên đại ca, nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ, cũng có thể chính diện ngạnh hám. Thậm chí còn hơi chút chiếm thượng phong. Thực lực không kém a. Killer B cùng Yugito rời đi Raikik phòng làm việc sau. Hồi tưởng mới vừa rồi Yagami Kyo một chiêu kia, có thể rất rõ ràng nói cho người biết, Yagami Kyo am hiểu không phải lôi độn, mà là hỏa độn. Yugito mặt đầy bất đắc dĩ, nghĩ lên trong cơ thể mình Matatabi, cũng phải đòi hắn thức ăn sự tình. Nàng đã cảm thấy tốt hoang đường. Hỏa độn, không phải lôi độn sao? Mới vừa rồi chiêu đó Raikoken nhưng là cấp độ A nhẫn thuật A. Tiện tay là có thể thả ra. Thực lực này, cho dù là chúng ta vân ẩn đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Killer B kỳ quái nói. Không phải, Yagami Kyo có hai loại hỏa. Đây là coi như là hắn huyết kế giới hạn. Một loại màu u lam quỷ hỏa. Một loại tử sắc quỷ viêm. Cái này hai loại hỏa diễm. Matatabi sau khi nhìn thấy, cũng phải cầu hắn có thể cho nó sử dụng cái này hai loại hỏa diễm. Yugito nói ra, chỉ là bởi vì Killer B cũng là Jinchuriki. À đây, ngay cả Matatabi đều thích ăn hỏa diễm. Killer B trong cơ thể Giyuki sau khi nghe, đều rất là kinh hãi. Yugito đưa tay đặt ở Killer B trên vai, để cho bọn họ hai người có thể đi vào vĩ thú nội tâm thời gian. Cùng một chỗ trao đổi chuyện này. Vâng, tiểu tử kia hai loại hỏa diễm, đã không phải là huyết kế giới hạn, nên tính là huyết kế đào thải. Hắn lợi dụng hỏa thuộc tính cộng thêm âm thuộc tính cùng chính hắn tu luyện được một loại năng lượng. Từ đó tu luyện được màu u lam băng diễm quỷ hỏa. Sau đó dùng hỏa thuộc tính cộng thêm dương thuộc tính cùng hắn tu luyện năng lượng lần hai tu luyện. Ra, màu tím nhiệt độ cao quỷ viêm. Là ba loại thuộc tính dung hợp tu luyện hỏa diễm. Cho nên, chỉ một cái này hai loại hỏa diễm, cũng đã là vượt qua huyết kế giới hạn, mà là đạt tới huyết kế đào thải. Matatabi hôm nay có thể ăn một bữa thỏa thích, tự nhiên tâm tình cũng rất tốt. À đây, người này là quái vật sao? Làm sao có thể làm được cái này? Killer B dao động kinh hỏi. Nói đến quái vật, ta càng để ý trong cơ thể hắn đầu kia ra hỏa. Mặc dù đang ngủ say, nhưng đây là bởi vì năng lượng không đủ mà thôi. Nếu là hắn có thể được đủ cường đại năng lượng, từ đó kích hoạt kia con quái vật nói, tuyệt đối không kém gì cửu vĩ cùng ta. Giyuki trầm ngâm chốc lát, nói thật mạnh như vậy sao? Killer B vẫn cảm thấy không quá có thể. Sau đó, Matatabi nói cho Yagami Kyo là thế nào sáng tạo ra người này sau. Cho dù là Giyuki đều kinh hãi, lợi dụng cái lách quáng mạch, cộng thêm thuộc về hắn âm dương độn cùng chakra sáng tạo ra sao. Khó trách sẽ thật sáng tạo ra ba cái thông linh thú. Cùng một cái có thể sánh vai chúng ta quái vật đi ra. Giyuki chưa từng gặp cái lách quáng mạch, Matatabi ngược lại biết rõ. Trải qua nó như vậy để giải thích. Nó cuối cùng là minh bạch Yagami Kyo không biết rõ hai cái vĩ thú đã tại nghiên cứu hắn. Hắn từ vân ẩn thôn rời đi, trở về đến Hỏa Quốc một cái quán trọ gian phòng. Cuồng, hôm nay ngươi dụng ý là... Karin rất kỳ quái cuồng tại sao phải đến Raikik nơi đó thị uy. Ha ha, chính là nghĩ cầm lôi quốc người đến thị uy mà thôi. Năm trong đại quốc mặt, Konoha hoàn toàn xứng đáng số một. Tiếp theo chính là lôi quốc. Tất cả mọi người nói ta là nhẫn giới chi cuồng. Nhưng đây là Akatsuki một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Muốn cho mọi người nhiều thảo luận ta. Từ đó, ta nổi tiếng lên. Có người cảm thấy không phục. Dĩ nhiên là tìm Konoha phiền toái. Vừa vặn Vân Ẩn người liền đứng mũi chịu sáo. Mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Vừa vặn các nàng xuất hiện. Như vậy ta liền lấy Vân Ẩn tới khai đao lập uy chứ. Ai bảo Lôi Quốc là không thua ở nhiều ít chúng ta Hỏa Quốc đây. Mà còn, Jing Chuuriki cũng đều có thể hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Đã như vậy nói, đến lúc đó đến Vân Ẩn làm ồn ào. Nghĩ đến, nhẫn giới không phục ngươi. Cũng không khỏi không ước lượng thoáng cái thực lực của ta. Dù sao ta nhưng là có thể gọi ồn ào một mình đấu Lôi Quốc nhị vĩ. Bát vĩ Jing Chuuriki cùng Rai kích người. Nếu không phục người, từ nơi này ước lượng mình một chút thực lực. Suy nghĩ thêm tới tìm ta. Hoặc là Konoha phiền toái đi. Yagami Kyo ngay từ đầu liền muốn tìm một biện pháp tốt tới lập uy. Hắn thứ một cái mục tiêu chính là Akatsuki. Dù sao chuyện này nhất định là bọn họ cố ý làm được. Chỉ là không có nghĩ đến. Hắn mới ra thôn. Muốn đi Akatsuki người. Lôi Quốc tìm được hắn. Cái này cũng đúng lúc đi. Với nhị vĩ cùng bát vĩ giao thủ. Hiển nhiên cái này lực uy hiếp lớn hơn. Nguyên lai là như vậy à. Bất quá. Người mục đích hẳn không chỉ cái này một cái đi. Karin cười híp mắt nhìn cuồng. Hắn hôm nay làm quá rõ ràng. Ừ, qua tối hôm nay, ta hỏi một chút Tiết Ly liền biết không phải là thật. Yagami Kyo tại thấy Samui một khắc kia, thì có một loại cảm giác. Cảm giác cùng thấy Mei Terumi thời điểm một dạng giống vậy. Hôm nay Samui thấy hắn, cũng giống vậy có dự cảm. Nếu không, nàng cũng sẽ không trực tiếp liền sẽ Yagami Kyo nhiều như vậy sự tình. Ha ha, Sunet, Mei Terumi. Kurenai, nếu là cái này Samui cũng là nói. Thân ái, người ít nhất thu 4 cái ngự tỷ, mà không phải tỷ đệ luyến đơn giản như vậy. Karin cười hì hì trêu chọc Yagami Kyo. Ách cùng Temari là tỷ đệ luyến. Cùng Kurenai là thầy trò yêu nhau. Cùng Tiết Ly là nhân yêu yêu. Cùng Mei Terumi còn có Sunet là thục nữ yêu. Nga mãi cát, ta đời sống tình cảm thật đúng là đủ loạn. Yagami Kyo như vậy một lần nghĩ, muội, bạn gái mình, phần lớn đều là lớn hơn mình. Karin cùng hắn cùng tuổi, Ino cùng Hinata nhớ hắn một tuổi. Đây coi như là bình thường. Ha ha, Karin nghe xong, cười duyên không ngừng. Sunet đám người sau khi nghe, cũng đều cười, trước còn không có phát giác. Dù sao Yagami Kyo hành vi nhìn không giống như là một cái 16 tuổi thiếu niên. Mà là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Cái này, cũng làm cho các nàng coi thường cái này. Còn như nói cho Tiết Ly nhân yêu yêu. Đó thật đúng là nhượng Tiết Ly buồn bực cười khổ. Trời tối người yên, Yagami Kyo có một cái ý nghĩ. Karin dường như có thể hái. Nàng đã trẻ trung quen thuộc, là có thể hái. Karin, ta tối nay ăn ngươi như thế nào đây? Yagami Kyo ôm Karin ngã xuống. Nhìn tiểu nha đầu đỏ mặt dáng vẻ, trong lòng có chút hưng phấn, chờ rất lâu, bại hoại, Karin nằm ở trên giường, ngước nhìn mắt nhìn xuống nàng bạn trai, hai tay nắm cả cổ của hắn, hiển nhiên là chuẩn bị sẵn sàng, đạt được đồng ý sau đó, Yagami Kyo hổ khu dung một cái, hai người liền hoàn toàn thẳng thắn gặp nhau, Yagami Kyo bảo vật đã giữ tợn muốn tìm được ấm áp tiểu khả ái. Yagami Kyo cúi đầu ngậm chặt Karin cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó từ từ hầu hạ. Bảo vật tìm tới tiểu khả ái. Rất bá đạo đi vào. Ân a, Karin cảm nhận được chính mình khả ái bị no căng sau. Liền không nhịn được thét chói tai. Có thể Yagami Kyo phong bế miệng nàng sau. Hạ thân hơi hơi một cái. Liền hoàn toàn tiến vào. Sau đó chính là không ngừng dục ngựa lao nhanh. Karin không ngừng hát êm tai bài hát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.